người này đao ý, không sai. Lâm Vân khó được mở mắt, nhìn xem trên lôi đài nhị cái người. Mặc dù tự khoe thượng là đang khen thưởng, nhưng lại mảy may nhìn không ra Lâm Vân trong ánh mắt có bất kỳ ý tán thưởng. Nghiễm thấu cường, cửu hư chảm, cũng là cần muốn tốc độ cực nhanh. Khác người nhìn ở trong mắt, mặc dù chỉ là hắn đứng tại chỗ huy động nhất đao, nhưng là trên thực tế, hắn tại trong cái thời gian này, liên tục tại cửu cái địa phương khác nhau vung xuống cửu đao. Tiểu tử, cửu hư chảm vô luận là uy lực, còn là cầm cố, đều là 10 phần cao minh, ngươi muốn như thế nào phá? Nghiễm thấu cường thả ra cửu hư chảm về sau, cười hỏi. Lúc này Á Tác đang bị cửu đạo đao khí chỗ còn quấn, theo nghiễm thấu cường đại thủ vung xuống, cửu đạo đao khí như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, toàn bộ đều đánh úp về phía Á Tác. Song đao phá không? Á Tác không chút hoang mang, đột nhiên nửa ngồi lấy thân thể, hai tay phản cầm hai thanh yêu đao, mũi đao hướng xuống. Bỗng nhiên, Á Tác song chân vừa bước, trên lôi đài lưu lại nhị cái hố sâu, chỉnh thân thể ly khai mặt đất. Trên lưỡi đao thả ra kinh người tiên khí, hội tụ thành nhị đạo cao đạt 3 trượng đao khí. Mà nghiễm thấu cường phóng thích ra cửu đạo đao khí cùng đây nhị đạo đao khí đụng vào nhau. Trong nháy mắt, bạo phát ra kinh người tiếng vang, toàn bộ người chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đều đang run rẩy. Vậy đao khí trên lôi đài chỗ va chạm địa phương, trực tiếp phá ra một cái hố to, xuyên thủng lôi đài. Lại có dạng này đao pháp. Nghiễm thấu cường trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Á Tác thế mà chạm ra dạng này đao pháp. Á Tác thân ảnh còn ở giữa không trung, nhất giọt máu tươi nhỏ xuống. Theo tiên huyết, Á Tác thân ảnh tùy theo mà tới. 3 thanh yêu đao toàn bộ nhìn về phía nghiễm thấu cường. Keng! Một tiếng sắt thép va chạm, nghiễm thấu cường giơ lên đốn củi đao, chặn yêu đao. Bành! Nghiễm thấu cường hai chân hạ xuống, 4 thanh đao va chạm dư uy. Bỗng nhiên toàn bộ giải tán, trực tiếp phá vỡ lôi đài lồng phòng ngự. Lăng liệt học phong hỗn loạn thổi, cắt tới chúng người làn da đau nhức. Chúng người một mặt hãi nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, Á Tác dù cho chỉ là một cái cấp 4 võ hoàng, nhưng là tại đối mặt một cái cấp 5 võ hoàng, đồng dạng cũng là cầm đao đại gia tình huống dưới, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Uống! Nghiễm thấu cường hét lớn một tiếng, thân ảnh của hai người trong nháy mắt quấn giao ở cùng nhau, biến thành nhị đạo hư không. Tất cả mọi người đang ánh mắt đặt ở trên lôi đài, không có một cái nào người phân thần. Nhị người đã biến thành nhị đạo hư ảnh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, liền đã giao thủ trên 100 chiêu. Mỗi một chiêu đều là đao cùng đao va chạm, âm vang thanh âm nối liền không dứt. Trên lôi đài vây quán người, đều tại vỗ tay bảo hay, đây là mấy ngày nay đến nay, bọn hắn nhìn thấy sảng khoái nhất một trận chiến đấu. Tình thế không có thiên về một bên, dù cho nhị người chênh lệch một cảnh giới, nhưng là vẫn như cũ khó bỏ khó phân, có đến có về. Tiểu tử, ta muốn dùng võ hồn. Một hồi về sau, nhị người ở giữa không trung lại va chạm một lần hậu, hai chân chừng một cái, đều trở xuống trên lôi đài. Mắt quán nhị người, nghiễm thấu cường trên thân đã rách mướp, trên thân thể cũng có chút hứa vết đao. Mà Á Tác, trên thân đã xuất hiện mấy học cực sâu vết thương, giờ phút này thở hổn hển, nhưng là hai con ngươi lại lóe ra hồng quang, này là đối với trận chiến đấu này hướng tới. Đến, nghe được nghiễm thấu cường, Á Tác thu hồi 2 thanh yêu đao, phải tay nắm lấy một khi yêu đao. Bán nguyệt đao, nghiễm thấu cường biến sắc, ánh mắt trở nên lăng liệt, chỉ thấy lúc này trên người hắn bốc lên ánh trăng nhàn nhạt, toàn bộ đều tuôn hướng trong tay hắn đốn củi đao. Này đốn củi đao đang hấp thu nguyệt quang về sau, hoàn toàn biến thành mặt khác một cây đao. Đốn củi đao biến thành một thanh loan đao. Thanh này loan đao sán lạn như ngân, trăng khuyết giống như nha, lưỡi dao sắc bén, tại chuôi đao chỗ, còn điêu khắc nửa tháng đồ án. Chiến. Á Tác trong lòng hơi động, không lùi mà tiến tới, thân thể kéo lấy một đạo tàn ảnh, lập tức tự xuất hiện ở nghiễm thấu cường bên trái, cầm yêu đao, hung ác nhưng đánh xuống. Nguyệt chảm. Nghiễm thấu cường thời khắc này khí tức đã hoàn toàn thay đổi, này cổ chân chính thuộc về cấp 5 đỉnh phong võ hoàng khí tức, hoàn toàn bộc phát ra. Nghiễm thấu cường đối mặt với Á Tác đao, rút lui một bước, hai tay nắm bán nguyệt đao, đột nhiên tự hướng phía Á Tác chém tới. Sát na ở giữa, Bán Nguyệt đao thượng cái kia nửa tháng đồ án, đột nhiên sáng lên ánh sáng, nghiễm thấu cường sau lưng, vậy mà xuất hiện nửa tháng. Theo động tác của hắn, này nửa tháng thả ra tiên khí, hội tụ thành nửa tháng trạng to lớn đao khí, chém về phía Á Tác. Tránh cũng không thể tránh, khoảng cách gần như thế, mà lại tốc độ còn cực nhanh. Á Tác giơ lên yêu đao, nghĩ muốn ngăn trở đây Bán Nguyệt đao khí. Âm vang, Bán Nguyệt đao khí chạm tại trên yêu đao, trong nháy mắt tự đem Á Tác yêu đao chém thành hai nửa. Bán Nguyệt đao khí còn không có biến mất, lực lượng kinh khủng này, toàn bộ đều rơi vào Á Tác ngực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1195, Tử Diễm đao khách, cẩn thận. Nghiễm Thấu Cường biến sắc, đây Bán Nguyệt chạm, dù cho là chính hắn, cũng không dám dạng này ứng đối. Hắn tình cờ gặp được dạng này một cái hoàn mỹ đối thủ, hoàn toàn tự đã mất đi lý trí, không có thu tay lại, cũng không nghĩ tới Á Tác yêu đao, thế mà không chịu nổi một kích như vậy, thế mà bị Bán Nguyệt chạm thành hai nửa. Chúng người một tiếng kinh hô, Tiêu Âm trên mặt lộ ra lo lắng, nhìn về phía Lâm Vân. Á Tác thân ảnh như là đàn đứt dây chơi diều bay ngược mà ra, đập vào trên mặt đất. Ngực xuất hiện một vết thương, từ phần cổ, mãi cho đến bụng. Giờ phút này thấm lấy tiên huyết, Á Tác co quắp thân thể, cầm này nửa thanh yêu đao thủ, khẽ run, trên thân chảy ra huyết, đều đã tạo thành một cái vũng máu. Tiêu Âm khẩn trương nhìn xem Lâm Vân, cân nhắc không có phải cần muốn hiện tại tự nói nhận thua, nhưng là Tiêu Âm nhìn xem Lâm Vân này không thèm để ý chút nào thần sắc, cảm giác được 10 phần buồn bực. Chơi chán sao? Đang lúc tất cả mọi người đang lo lắng Á Tác thương thế thời điểm, Lâm Vân đột nhiên mở miệng nói. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỗ dùng Lâm Vân dù cho thanh âm không lớn, nhưng như cũ truyền vào ở trong lỗ tai của mỗi người. Còn không có các ai có phản ứng, trên lôi đài Nghiễm Thấu Cường tự cầm Bán Nguyệt đao, chỉ vào Lâm Vân, tức giận nói. Tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Tất cả mọi người tại đem ánh mắt rơi vào Lâm Vân trên thân, nhao nhao đang thì thầm nói chuyện, nói cái gì Lâm Vân rơi xuống nước hạ thạch loại hình. Lâm Vân không để ý đến ai ánh mắt, càng thêm không để ý đến Nghiễm Thấu Cường, kỳ thật cũng có thể dùng nói, hắn căn bản cũng không có nghe được. Khoảng cách gần như thế, chúng ta Bán Nguyệt chạm, không nhanh chóng trị liệu, ngày sau nhất định sẽ lưu lại bệnh căn. Nghiễm Thấu Cường nhìn xem Tiêu Âm, Tiêu Tông Chủ, tiểu tử này giống như ta tính tình hợp, tranh thủ thời gian nhân số, đem hắn dẫn đi trị liệu. Tiêu Âm nhìn thoáng qua Nghiễm Thấu Cường về sau, vừa nhìn về phía Lâm Vân, trong nội tâm nàng cũng có chút khẩn trương, bởi vì Á Tác nhìn thương thế, xác thực 10 phần nghiêm trọng, lại thêm, nàng cũng cảm ứng được Á Tác sinh mệnh khí tức có chút yếu kém, hiển nhiên là bị trọng thương. Loại tình huống này, dù cho nhận thua, cũng không có cái gì cái gọi là, nhưng là mấu chốt là, Tiêu Âm nhìn xem Lâm Vân đây một mặt hờ hững biểu lộ, 10 phần nghi hoặc, chơi chán sao? Lâm Vân lại một lần nữa mở miệng, lần này thanh âm vẫn như cũ 10 phân rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Tiểu tử ngươi, Nghiễm Thấu Cường thật vất vả gặp như thế một cái khả kính đối thủ, trong lòng cũng thành Á Tác suy nghĩ, đối với Lâm Vân này chủng loại giống như diễu cợt, hết sức tức giận. Nhưng vào lúc này, này ngã trong vũng máu Á Tác, đột nhiên ngồi dậy. Hắn thức dậy làm gì? Vì cái gì hắn nhìn sự tình gì đều không có a? Thiên Huyền Tông làm sao nhiều như vậy quái vật a? Chúng người một mảnh kinh hãi, một cái Lâm Vân coi như xong, hiện tại lại có một cái cấp 4 võ hoàng, ở trước mặt ăn hết một cái cấp 5 đỉnh phong võ hoàng một kích toàn lực, thế mà còn có thể ngồi xuống. Chơi chán chơi chán. Á Tác vuốt vuốt sau gáy của mình môi, cho dù hắn người nhìn một màn này tựa hồ Á Tác không có bị cái gì tổn thương, nhưng là thẳng đến Á Tác sau khi đứng dậy, bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Á Tác trước ngực vết thương, còn là vẫn tại thấm lấy tiên huyết. Lại thêm Á Tác sắc mặt trắng bệch, không nhất không cho thấy lấy hắn bị trọng thương. Tiểu tử, không muốn ngượng trống. Nếu là ngươi không phải muốn thắng, lão đầu tử ta nhận thua chính là. Nghiễm Thấu Cường nhíu mày, hảo tâm khuyên nói. Hắn cũng cho rằng Á Tác là tại liều chết, có thể là bởi vì trận này không phải thắng không có thể. Mà bọn hắn hiện tại hải thần giáo đã là tứ cường. Dù cho giờ phút này lại đào thải nhiều một hai người, đơn giản cũng chỉ có thể phân nhiều như vậy một chút tài nguyên. Trong lòng của hắn cũng đang vì Á Tác lo lắng, lo lắng lại tiếp tục, sẽ đối với Á Tắc về sau đao khách con đường tạo thành nhất định tổn hại. Mà lại Thiên Huyền Tông còn có một cái Tiêu Âm, cấp 8 võ hoàng, dù cho mình thắng, đằng sau Tiêu Âm chỉ muốn lên sàn, đồng dạng đều là thua. Chỗ dùng còn không bằng tự làm thuận nước dong thuyền, nhận thua thôi. Không có việc gì, tiếp tục. Á Tắc vuốt vuốt bả vai, nhưng vào lúc này, lệnh người kinh ngạc một màn xuất hiện. Á Tắc bên hông này hai thanh yêu đao, chậm rãi hư hóa, biến thành trận trận hào quang màu tím, quấn quanh ở Á Tắc trên thân. Này tử quang, thuận cánh tay của hắn, hội tụ đến ở trong tay cái kia thanh đao gãy bên trên. Dần dần, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thanh này đao gãy, khôi phục như thế, biến thành một khi trường đao màu tím. Đây cây trường đao tử diễm quấn quanh, thậm chí còn phát ra mai, lâu sóc tiếng sấm. Đây là cái gì? Nghiễm Thấu Cường một mặt kinh ngạc, nghi hoặc mà nhìn xem Á Tắc. Mới đao, tử diễm yêu đao. Á Tắc giải thích nói. Tại trước đây không lâu cùng số 25 này nhất trận đại chiến chung, Á Tắc ba thanh yêu đao đều hứng chịu tới khác biệt trình độ phá hư. Đây ba thanh yêu đao từ hắn bước vào con đường tu hành, vẫn tại bồi bạn hắn. Nhưng là cùng số 25 đại chiến thời điểm, Á Tắc cũng phát hiện, tự thân đao cũng không có đến cỡ nào tốt phẩm chất. Mặc dù hắn 10 phần không nỡ, nhưng là nếu là nghĩ muốn tiếp tục trở nên mạnh hơn, tự bất tu có được càng thêm lợi hại đao. Tại trở lại Thiên Huyền Tông về sau, Lâm Vân đem thanh này, tử diễm yêu đao, giao cho hắn. Lâm Vân cũng chưa nói cho hắn biết thanh này, tử diễm yêu đao, lai lịch, mà thanh này, tử diễm yêu đao, thân là thánh cấp hạ phẩm vũ khí, có được sơ qua linh thức. Á Tắc khi lấy được cây đao này về sau mừng rỡ như điên, nhưng lại phát hiện, tử diễm yêu đao, cũng không nguyện ý vì mình sử dụng. Chỗ dùng Á Tắc cũng một mực đem tử diễm yêu đao đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong. Cho tới hôm nay, Nghiễm Thấu Cường đem hắn lại dùng sinh tồn yêu đao chẳng đoạn. Tại trong giới chỉ, tử diễm yêu đao mới có sơ qua phản ứng. Cuối cùng, ba thanh yêu đao biến thành năng lượng, dung nhập vào tử diễm yêu đao chung, lại một lần nữa kích hoạt lên hắn. Về sau tự muốn chỉ giáo nhiều hơn. Á Tắc cúi đầu, dương lên một bên khóe miệng. Cưng chiều vuốt ve trên tay tử diễm yêu đao. Này trên yêu đao tử diễm có chút phiêu động, tựa hồ là đang đáp lại Á Tắc. Á Tắc ngẩng đầu lên, này trong hai con ngươi, thấu lộ ra ngoài là vô tận chiến ý, còn có này cổ không thối lui chút nào chiến ý. Từ đó, thế gian lại không, tam đao lưu tiền thưởng liệp người, chỉ có tử diễm đao khách Á Tắc. Liệt thiên chẳng, Á Tắc hai tay cầm đao, mang theo khí thế một đi không trở lại. Hướng phía trước vung ra nhất đao, sát na ở giữa, này tử diễm trên yêu đao tử sắc hỏa diễm lập tức bộc phát, nhất đao dài đến 5 trượng thông thiên tử diễm đao khí, xông lên trời. Làm sao có thể? Đây tất cả, đều quá không chân thật, dù cho Nghiễm Thấu Cường đã cầm đao hơn 50 tái, nhưng cũng không có nghe nói qua, có người có thể đem võ hồn chia ra làm 3 thanh đao. Đối mặt với đây tựa hồ muốn phá vỡ thiên không tử diễm đao khí, Nghiễm Thấu Cường cảm nhận được trong đó năng lượng kinh khủng, nhất thời, vậy mà cũng không dám ngạnh kháng, bận rộn lo lắng na di thân ảnh, né tránh đây tử diễm đao khí. Tử diễm đao khí trực tiếp đánh ra trên lôi đài, vây quán chúng người vội vàng tránh ra. Đây tử diễm đao khí chẳng tại nhất tòa trên núi nhỏ, trong nháy mắt, đây tòa tiểu sơn tự bị chém thành hai nửa. Tử diễm đao khí trực tiếp đánh ra trên lôi đài, vây quán chúng người vội vàng tránh ra. Đây tử diễm đao khí chẳng tại nhất tòa trên núi nhỏ, trong nháy mắt, đây tòa tiểu sơn tự bị chém thành hai nửa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1196, tử diễm yêu đao, đây là uy lực gì? Đây thật chẳng lẽ chính là cấp 4 võ hoàng công kích sao? Vây quán chúng người đầy mặt hãi nhiên, không dám tin nhìn xem này bị chém thành hai nửa tiểu sơn. Phía trên còn quấn quanh lấy từng tia tử sắc hỏa diễm, lộ ra 10 phần kinh dị. Xem ra, cái này Á Tắc, cũng là nhân tài hiếm có a. Long Hổ Tông Long Sứ Giả mở miệng tán thưởng nói, hắn thân là cấp 6 võ hoàng, thấy ra trong đó môn đạo, vẻn vẹn đây nhất đạo liệt thiên trảm, liền đã có được uy hiếp được cấp 5 võ hoàng uy lực. Long Vũ Tích nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Không rõ Tiêu Âm đến tột cùng là đi nơi nào tìm tới mấy người này mới. Mà Lâm Vân, đến tột cùng là cái gì người, từ chỗ nào xuất hiện. Cái này Á Tắc, trước kia là cái tiền thưởng liệp người. Nghe đồn, hắn lúc trước đi một chuyến thiên vũ đại lục về sau, vẫn giống như tại cái kia Lâm Vân bên người. Lúc này, hổ sứ giả thấp trầm giọng nói. Long Vũ Tích nỉ non nói, đồng thời đưa ánh mắt ném đến tận Lâm Vân trên thân. Lâm Vân lúc này vẫn như cũ còn là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn xem trên lôi đài á tác, khó được lộ ra một tia cười dung. Mặc dù nói cường giả đều là hỉ nộ không lộ, nhưng nhìn ở mình dạy nên người có thể có hôm nay lực chiến đấu như vậy, trong lòng của hắn như thế nào cũng đều sẽ có vẻ vui sướng. Tiểu tử này, Tiêu Âm cười lắc đầu, thầm nghĩ, các á tác xuống tới về sau, nhất định phải thật tốt mắng mắng hắn, cái gì không hảo hảo học, thế mà học được trang chết rồi. Sau trận chiến này, hắn đoán chừng cảnh giới cũng sẽ có điều tăng lên đi. Tiêu Âm cười nói. Mà trên lôi đài, Nghiễm Thấu Cường mở to hai mắt, nhìn phía sau tòa đoạn sơn kia, chớp chớp ánh mắt của mình, sợ mình nhìn lầm. Một cái bị trọng thương người, một cái ăn hết mình bán nguyệt chảm cấp 4 võ hoàng, thế mà còn có thể có được như thế lực lượng kinh khủng. Cẩn thận! Lúc này, á tác thanh âm truyền vào ở trong lỗ tai của hắn. Nghiễm Thấu Cường vội vàng quay đầu lại, thấy được á tác nửa ngồi lấy thân thể, tử diễm yêu đao nắm trong tay. Khí tức trên thân, thế không thể đỡ. Nguyệt tập, Nghiễm Thấu Cường lập tức quyết đoán, hơi biến sắc mặt, khẽ cắn nha, nắm chặt trong tay bán nguyệt đao. Hắn cũng không tin, dùng hắn cấp 5 đỉnh phong võ hoàng thực lực, biết áp chế không nổi mới cấp 4 võ hoàng á tác. Nghiễm Thấu Cường vừa xài bước ra, đao thế biến đổi, sau lưng này nửa vầng trăng sáng, vậy mà chậm rãi thăng lên giữa không trung. Theo Nghiễm Thấu Cường bán nguyệt đao vung xuống, phía sau hắn này nửa vầng trăng sáng, liên tục bắn ra mấy chục học đao khí. Mỗi nhất đạo đao khí, đều là tương đương với một lần bán nguyệt chảm. Cũng chính là nói, đây là mấy chục cái cấp 5 võ hoàng một kích toàn lực, đồng thời đánh xuống. Tam xích lĩnh vực. Á tác đột nhiên đem yêu đao thu hồi bên hông, nửa ngồi lấy thân thể. Một cước phía trước, một cước ở phía sau. Phải tay nắm lấy thân đao, tả tay nắm lấy chuôi đao. Tựu đây không nhúc nhích. Bỗng nhiên, á tác bên hông tử diễm trên yêu đao chỗ quấn quanh tử sắc hỏa diễm, toàn bộ bộc phát ra, trên mặt đất, tạo thành một cái đường kính tam xích vòng lửa. Ngay sau đó một màn, để tất cả người đều thất kinh. Keng, keng, keng. Nửa vầng trăng sáng chỗ chém ra mỗi nhất đạo đao khí, chỉ muốn tại vòng lửa phạm vi bên trong, toàn bộ đều biến mất không thấy. Trong đó ẩn chứa kinh khủng năng lượng, hoàn toàn không có bộc phát ra, cứ như vậy, lặng yên biến mất. Mà nhất là một màn quỷ dị, là á tác vẫn như cũ còn là duy trì cái tư thế kia, không nhúc nhích. Cái hỏa quyển này, phảng phất trở thành hắn cấm địa, phạm cấm khu già, giết không tha. Đây á tác có thể thật chỉ là cấp 4 võ hoàng sao? Nghe nói hắn là Lâm Vân tòa hạ đệ nhất cao thủ, cũng chính là nói, Lâm Vân so với hắn còn mạnh hơn a. Tất cả người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn căn bản nhìn không rõ trong đó môn đạo, chỉ cảm thấy một màn này, 10 phần quỷ dị, mà á tác, cũng là 10 phần cao minh. Những người này, cũng chỉ có Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm, đương nhiên còn có Lâm Vân nhìn ra trong đó môn đạo. Lâm Vân thấy được á tác tam xích lĩnh vực về sau, không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hắn nhớ tới kiếp trước Đao Tôn già, cái kia hắn thích nhất huynh đệ một trong. Này 36 võ tôn một trong Đao Tôn giả. Đao Tôn giả là 36 võ tôn chung, có hy vọng nhất đột phá ở võ đế một cái người. Lâm Vân nhớ tới năm đó Đao Tôn giả còn không phải võ tôn, chỉ là võ thánh thời điểm. Như đứa bé con, hướng mình thỉnh giáo đao kiếm chân lý. Sau đó dựa vào sự giúp đỡ của mình, sáng tạo ra đao kiếm lĩnh vực. Từ đó đột phá đến võ tôn, Lâm Vân mình cũng không nghĩ tới. Á tác lại có thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, thậm chí đem võ hồn dung nhập vào đao ý bên trong. Kỳ thật, á tác, tam xích lĩnh vực, chính là sử dụng này hư vô mờ mịt đao ý. Mặc dù khác người chỉ có thấy được á tác vẫn luôn là duy trì cái tư thế kia, như là một pho tượng đá không nhúc nhích. Nhưng là, á tác kỳ thật một mực tại động, chỉ không nói tốc độ đã nhanh muốn mắt thường hoàn toàn thấy không rõ. Nếu là không có nhập vi cảnh giới, lại hoặc là đạt tới võ hoàng đỉnh phong, hoàn toàn tự thấy không rõ lắm động tác của hắn. Chỉnh bộ động tác xuống tới, thậm chí liền vạn phần một trong giây đều không có, liền đã toàn bộ hoàn thành. tử diễm yêu đao, mặc dù nói chỉ là một thanh thánh cấp hạ phẩm vũ khí, nhưng là do ở vẫn luôn là đao tôn giả vũ khí, cũng sớm đã dung hợp đến đao ý, cùng bình thường thánh cấp vũ khí có chỗ khác biệt. Ẩn chứa trong đó không chỉ là vũ khí phẩm chất, còn ẩn chứa thuộc về đao tôn giả cả đời đối với đao lĩnh ngộ. Trên lôi đài Nghiễm Thấu Cường mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Á Tác, cảm thấy một màn này thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Hắn cầm kiếm hơn 50 tái, chưa hề nhìn thấy qua có người là như thế này dùng đao. Tiếp xuống, ngươi phải cẩn thận. Lúc này, tại Tam Xích lĩnh vực bên trong Á Tác, đột nhiên dương đầu lên, mở miệng nói. Tử diễm trảm, Á Tác chung quanh tử sắc hỏa diễm đột nhiên toàn bộ dâng lên 3 tấc, không gió mà bay. Rút đao, thu hồi, vạn phần một trong dây. Theo Á Tác thanh âm, một vòng tử sắc hỏa diễm chỗ quấn quanh đao khí, đột nhiên xuất hiện, chém về phía 4 phương 8 hướng. Nghiễm Thấu Cường gầm thét lên tiếng, đem trong thân thể tiên khí tăng lên tới cực hạn, gắt gao cầm trong tay bán nguyệt đao. Tử diễm chẳng cách hắn chỉ có 1 tấc. Lúc này, Nghiễm Thấu Cường trong lòng bào hao, Á Tác cái này cấp 4 võ hoàng cảnh giới có thực lực chân thật, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Bọn hắn trận đấu này, không chỉ là cảnh giới so đấu, hơn nữa còn là đao ý thượng so đấu. Theo Nghiễm Thấu Cường liều mạng dùng bán nguyệt đao ngăn trở tử diễm trảm, tất cả mọi người nhao nhao thả ra mình võ hồn, sợ mình nhận cái này tử diễm trảm tổn thương. Cảnh giới hơi kém, đều lẫn mất xa xa, trong lòng dừng lại run sợ. Tử diễm trảm chặt đứt Nghiễm Thấu Cường bán nguyệt đao, cả thanh bán nguyệt đao cắt thành 2 nửa. Theo bán nguyệt đao đứt gãy, Nghiễm Thấu Cường sau lưng này vầng bán nguyệt cũng theo vỡ vụn, biến thành trận trận nguyệt quang, chiếu xuất tại trên lôi đài. Nghiễm Thấu Cường đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bán nguyệt đao chính là hắn võ hồn. Võ hồn bị phá, tự thân cũng sẽ thủ tới trình độ nhất định phản phệ. Nghiễm Thấu Cường ưỡn ngực nhìn xem đây đạo tử diễm chảm chặt đứt bán nguyệt đao về sau, vẫn như cũ còn là ẩn chứa như vậy uy lực khủng bố. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cách mình chỉ có 1 tấc thời điểm, là cảm giác gì? Tông chủ, hải thần giáo các trưởng lão trong lòng khẩn trương vạn phần, lên tiếng hô to. Nghiễm Thấu Cường mở to 2 mắt, tử tại dạng này đao khách dưới, có thể tại trước khi chết nhìn thấy đao chân chính cách dùng, cũng coi là chết có ý nghĩa đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1197, không giết mà khuất người binh. Trong lúc nhất thời, toàn trường bầu không khí trở nên ngoài ý muốn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều có ánh mắt lo lắng nhìn xem Nghiễm Thấu Cường, nhưng trong lòng lại cầu nguyện 2 vị Bắc vực cường giả có thể xuất thủ, đem Nghiễm Thấu Cường cấp cứu được. Nghiễm Thấu Cường tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn võ hồn vỡ vụn, hiện tại giai đoạn này, hoàn toàn không có cách nào lại đi ngăn cản Á Tác thế công. Lại thêm hắn đốn củi đao đã đứt gãy, bây giờ Á Tác tử diễm đao khí, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức, đem thân thể của hắn chặt thành 2 nửa. Nhưng mà, đao khí tại chặt đứt đốn củi đao về sau, ngay tại khoảng cách Nghiễm Thấu Cường thân thể không đủ 1 tấc chi địa thời điểm, sát na ở giữa, biến thành tử sắc hỏa diễm, biến mất trong không khí. Nghiễm Thấu Cường kinh ngạc mà nhìn mình thân thể, lại nhìn xem Á Tác. Lúc này Á Tác đã đem yêu đao thu hồi bên hông, mặt không thay đổi nhìn xem Nghiễm Thấu Cường. Cũng không phải gì đó sinh tử đại địch, không cần hạ cái gì tử thủ. Kỳ thật cho dù là đối mặt một cái cấp 5 võ hoàng, trước đó hắn vẫn như cũ phần thắng không lớn. Nhưng là tử diễm yêu đao chung ẩn chứa một cái đao tôn giả đao ý, để hắn lĩnh ngộ được rất nhiều trước đó không có lĩnh ngộ được gì đó. Hiện tại chỉ muốn tử diễm yêu đao nơi tay, cho dù là một cấp 6 võ hoàng, hắn vẫn như cũ có lực đánh một trận. Tông chủ, lúc này còn không có các Nghiễm Thấu Cường kịp phản ứng. Hải thần giáo còn lại mấy tên trưởng lão, cũng không để ý quy tắc, chạy lên lôi đài, vây ở Nghiễm Thấu Cường bên người. Nghiễm Thấu Cường đẩy bọn hắn ra, chậm rãi đi tới Á Tác trước mặt, hướng phía Á Tác cung cung kính kính thi lễ 1 cái. Đao của ngươi, rất mạnh, ta cam bái hạ phong. Nghiễm Thấu Cường nghiêm túc nói, hắn thích cường giả, cũng tôn kính cường giả, dù cho đối phương cảnh giới so với mình thấp, nhưng là trong trận chiến này, Á Tác bạo phát đi ra thực lực, đủ dùng đạt được tất cả mọi người nhận có thể. Trên lôi đài chúng người phát ra kinh người tiếng hoan hô, không khỏi vỗ tay gọi tốt. Bắc vực người không chỉ thích cường giả, mà lại á tác một trận chiến này, càng là thủ hạ Lưu Tình, càng thêm đạt được chúng người chú ý. Mà một bên, Lưu Ly Tông Tông chủ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem á tác. Hắn nhớ tới trước đó á tác câu nói kia, ngươi cảm thấy may mắn gặp là ta, không phải hắn. Lưu Ly Tông Tông chủ giờ phút này nhìn xem Lâm Vân, lại thấy Lâm Vân còn là này một bộ không có chút rung động nào bộ dáng. Một cái á tác đều có thể tại cấp 4 võ hoàng cảnh giới áp chế một cái cấp 5 võ hoàng. Hắn hồi tưởng đến á tác câu nói kia, không khỏi run rẩy một chút. Á tác ý tứ hết sức rõ ràng, chính là nói cái này cấp 3 võ tông, thậm chí còn mạnh hơn qua chính hắn. Lưu Ly Tông Tông chủ nhìn xem Lâm Vân, rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn toàn thân toát ra lãnh hãn, nhớ tới cái kia bắc vực người người đều biết đại anh hùng Lâm Vân. Trên lôi đài, Nghiễm Thấu Cường cũng tuyên bố hải thần giáo còn lại tam tên trưởng lão toàn bộ nhận ra. Dù cho hiện tại á tác bị thương, nhưng là giờ phút này á tác đao ý chính thịnh, hải thần giáo còn lại tam tên trưởng lão, cảnh giới tối cao cũng đơn giản là tại cấp 4 võ hoàng. Mặc dù nói cùng là cấp 4 võ hoàng, nhưng là Nghiễm Thấu Cường có thể không tin mình người có thể đánh bại á tác. Cùng chiến đấu tiếp, còn không bằng dứt khoát khoát nhận thua. Dù sao mọi người tại kiến thức đến á tác thực lực về sau, cũng lại không hay ngôn. Thiên Huyền Tông thắng ra, hải thần giáo toàn viên chiến bại, loại bỏ phong hội tư cách. Long Hoàng Nghị lớn tiếng tuyên bố nói, không khỏi đem ánh mắt rơi vào á tác trên thân. Sau đó lại dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Vân, trong lòng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Một cái thủ hạ đều có được như vậy thực lực khủng bố, này thân làm chủ tâm cốt Lâm Vân, hẳn là thật có thể cùng cha mình đánh một trận. Có thể là vấn đề, trước mắt cái này Lâm Vân, quả thật chỉ có cấp 3 võ tông A. Chỉ là Long Hoàng Nghị còn có những người khác vậy mà không biết, một tháng trước, đánh bại ám sát hội Lâm Vân, chỉ có cấp 2 võ tông. Ngươi cái này hảo tiểu tử, muốn dọa. Làm á tác đi xuống lôi đài về sau, Tiêu Âm vừa ra đời nghĩ muốn cười mắng, liền thấy á tác trước ngực cái kia còn tại chảy tiên huyết vết thương, thậm chí còn có thể nhìn thấy thể nội bạch cốt âm ưu. Lập tức nàng hiểu rõ ra, vừa mới á tác cũng không phải là đang đánh náo, mà là quả thật bị trọng thương. Không sai. Á tác đi tới Lâm Vân bên người, ngồi xếp bằng xuống, Lâm Vân nhìn xem hắn, mở miệng tán thưởng nói, là thanh đao tốt. Á tác sờ lên bên hông tử diễm yêu đao, Lâm Vân đem một cái tay khoác lên vai phải của hắn bên trên, rót vào chân long huyết mạch chữa trị năng lượng, chữa trị lấy á tác thương thế trên người. Dần dần, á tác trên thân xuất hiện nhất đạo học không thấy được tia sáng, giống như từng đầu tiểu long, xoay quanh tại trước ngực hắn vết thương. Ngay sau đó, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Thiên Huyền Tông có được đây hai đại chiến lực, xem ra năm nay Thiên Huyền Tông cùng Long Hổ Tông sẽ có một phen khổ chiến a. Đây có thể không nhất định. Cái kia áo đen tiểu tử, mặc dù nói chỉ là cấp 3 võ tông, nhưng là ta nhìn thực lực chân chính, nhiều nhất cũng chỉ là tại cấp 5 võ hoàng. Cái kia á tác, bây giờ thực lực chân chính, cũng đơn giản tại cấp 6 võ hoàng trên dưới. Vị này lão ca nói đúng lắm, quyết thắng mấu chốt, vẫn như cũ còn là tại Long Tông chủ cùng Tiêu Tông chủ ở giữa. Bên lôi đài người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng đều ta biết, mỗi một giới phong hội, cuối cùng đều là Tiêu Âm cùng Long Vũ Tích ở giữa đại chiến. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể tưởng tượng, chính là Tiêu Âm cùng ám sát hội trong trận chiến ấy, có đột phá, có thể mới có thể chân chính vãn hồi cục diện. Lại hoặc là trong truyền thuyết kia Lâm Vân ở đây, có lẽ còn có thể cùng Long Vũ Tích một trận chiến. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết rõ, bọn hắn một mực nhắc tới Lâm Vân, giờ phút này an vị ở trước mặt bọn họ. Tiếp xuống tranh tài, chính là Bất Tử Thánh Điện cùng Long Hổ Tông. Tiêu Âm biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, nhìn về phía Bất Tử Thánh Điện này 5 người vị trí. Bất Tử Thánh Điện cũng là bắc vực lão tông môn, tại lần trước phong hội liền đã tấn cấp thành tam phẩm thế lực. Bởi vì Lâm Vân nói tại Bất Tử Thánh Điện điện chủ trên thân cảm ứng được một số khác biệt khí tức, Tiêu Âm cũng đem lực chú ý đặt ở điện chủ trên thân. Bây giờ điện chủ đổi lại một bộ đấu bồng màu đen, đem thân thể của hắn cực kỳ chặt chẽ bao trùm. Lâm Vân cũng lơ đãng nhìn về phía Bất Tử Thánh Điện điện chủ. Lúc này Bất Tử Thánh Điện điện chủ đột nhiên ho khan vài tiếng. Lâm Vân nhíu mày, đây vài tiếng ho khan hiển nhiên có loại bệnh nặng sắp tới cảm giác. Mà lại Lâm Vân còn cảm giác được, Bất Tử Thánh Điện điện chủ lúc này khí tức 10 phần yếu ớt, phảng phất tùy thời đều phải chết đi. Thật chẳng lẽ bởi vì tu luyện ma vực công pháp, hiện tại bị phản phệ sao? Gia hỏa này, bây giờ cũng có cấp 7 võ hoàng đỉnh phong, cùng nhau đến hẳn là có thể tại Long Vũ Tích thủ hạ đi qua mấy chiêu. Tiêu Âm nhìn xem Lâm Vân, nói. Lâm Vân nhẹ gật đầu, một cái thất cấp đỉnh phong võ hoàng, nếu như Long Vũ Tích không có vừa ra tay chính là một kích chí mạng, bị động phòng ngự, còn có thể chống đỡ hạ mấy chiêu. Tiếp xuống tranh tài, từ Long Hổ Tông đối chiến Bất Tử Thánh Điện. Theo Long Hoàng Nghị tuyên bố, toàn trường tất cả mọi người nhao nhao đứng thẳng người. Bởi vì một trận chiến này, bọn hắn có thể dùng nhìn thấy Long Vũ Tích xuất thủ. Cái danh xưng này bắc vực cường đại nhất nam người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1198, Hạ Sơn Hổ tại Long Hoàng Nghị tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu, Long Hổ Tông cùng Bất Tử Thánh Điện người, toàn bộ đều đi tới bên lôi đài. Bất Tử Thánh Điện điện chủ, cách lôi đài, xa xa hướng phía Long Vũ Tích thi lễ một cái. Long Vũ Tích phủi hắn một chút về sau, nhẹ gật đầu. Tông chủ, như vậy nhân vật, từ chúng ta giải quyết cũng được. Long Hổ Song Sử đứng ở phía trước, thỉnh cầu xuất chiến. Long Vũ Tích nhìn xem Bất Tử Thánh Điện năm cái người, không khỏi cảm nhận được một chút nghi hoặc. Long Hổ Tông trải qua mấy chục năm bồi dưỡng, cũng chỉ có Long Hổ Song Sử nhị cái cấp 6 võ hoàng. Mặc dù nói lần này mang đến tứ đại tông sư trung cường đại nhất nhị cái, kỳ nhị cũng chỉ là cấp 3 đỉnh phong võ hoàng, một tên khác tông sư cũng chỉ là cấp 4 đỉnh phong võ hoàng. Nhưng là Bất Tử Thánh Điện, trừ bỏ điện chủ bên ngoài, tam tên trưởng lão đều vì cấp 5 võ hoàng, này một phó điện chủ càng là đạt đến cấp 6 võ hoàng. Lão Hổ, ngươi đi đi. Long Vũ Tích vỗ vỗ bên người Hổ Sứ Giả, mở miệng nói. Tốt. Hổ Sứ Giả lên tiếng về sau, liền triển khai hai tay, nhảy lên một cái, bình ổn rơi vào trên lôi đài. Hổ Sứ Giả một đôi mắt hổ, vẫn nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào Bất Tử Thánh Điện năm cái trên thân thể người, khinh thường vẫn nói, tên nào ứng chiến, đi lên nhanh một chút. Lại là Hổ Sứ Giả, đến xem kịch vui. Hổ Sứ Giả qua nhiều năm như vậy, đều không chút xuất thủ qua. Hổ Sứ Giả xuất hiện, liền phảng phất nhất thạch kích thích ngàn tầng sóng, toàn bộ hậu sơn sóng to gió lớn. Hổ Sứ Giả tên là Hổ Hắc Hâm, cảnh giới tại Long Sứ Giả chi hạ tại Long Hổ Tông thực lực xếp hạng đệ tam. Mặc dù nói Hổ Hắc Hâm cảnh giới tại Long Sứ Giả chi hạ nhưng là Hổ Hắc Hâm uy danh, tại Bắc Vực cũng là lừng lẫy nổi danh. Hắn có một cái ngoại hiệu, tên là Hạ Sơn Hổ. Nghe đồn, hắn từng tại một đêm, một người độc chiến ám sát hội thập đại võ hoàng, cuối cùng đem 10 cái võ hoàng toàn bộ giết chết. Chiến tích này, nhiều năm trước tới nay, tại Bắc Vực chưa hề bị đánh phá. Thẳng đến một tháng trước, cái kia tên là Lâm Vân người xuất hiện, mới phá vỡ Hổ Hắc Hâm lịch. Tất cả mọi người ta biết, Long Hổ Song Sử, nhất tĩnh nhất động, một văn một võ. Long Sứ Giả hòa ái dễ gần, Hổ Sứ Giả tâm ngoan thủ lạt. Điện chủ, ta đi lên. Lúc này, Bất Tử Thánh Điện phó điện chủ, Đê Mi Thuận Nhãn đứng tại điện chủ bên người, hỏi thăm nói. Bất Tử Thánh Điện điện chủ lắc đầu, lại ho khan vài tiếng, thanh âm 10 phần suy yếu, thấp giọng nói, không sao, để bọn hắn đi lên trước đi. Rõ. Phó điện chủ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên khác trưởng lão, ra hiệu để hắn đi lên. Tên kia cấp 5 võ hoàng trưởng lão cũng nhảy lên lôi đài, được không khiếp đảm mà nhìn xem Hổ Hắc Hâm. Nghe qua Hổ Sứ Giả anh, người trưởng lão này lên lôi đài về sau, vừa định chắp tay chào hỏi một tiếng, Hổ Hắc Hâm liền đã không nhịn được phất phất tay, đánh gãy hắn. Khác nói nhiều như vậy nói nhảm, lão tử ghét nhất như ngươi loại này dối trá ra hòa. Hổ Hắc Hâm mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, lạnh lùng nhìn xem người trưởng lão này. Dưới lôi đài chúng người ồn ào cười to, quả nhiên đầu này, Hạ Sơn Hổ cùng theo như đồn đại giống nhau như đúc, ngoại trừ Long Vũ Tích bên ngoài, không ai có thể để hắn con mắt nhìn nhau. Cho dù là so với hắn còn muốn mạnh hơn Long Sứ Giả, ngày bình thường cũng không ít tại tay hắn bên trên bị thua thiệt. Tốt, vậy liền một trận chiến. Người trưởng lão này thẹn quá hóa giận, hai con ngươi lóe ra hồng quang, để lộ ra ánh mắt hung ác. Người trưởng lão này thúc dục thể nội tiên khí, ở sau lưng ngưng tụ ra một đầu tám chân độc chi chu. Bành, một tiếng vang thật lớn hậu, đầu này độc chi chu đứng ở trên lôi đài. Người trưởng lão này nhảy lên một cái, rơi vào đầu này độc chi chu trên lưng. Tơ độc cầm cố. Người trưởng lão này đã sớm nghe nói qua Hạ Sơn Hổ uy danh, giờ phút này hoàn toàn không dám sơ ý chủ quan. Hắn lập tức đem thể nội tiên khí tăng lên tới nhất đỉnh phong một cái trạng thái, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Theo người trưởng lão này thanh âm, dưới người hắn đầu này tám chân độc chi chu đột nhiên từ trong miệng phun ra vô số bạch sắc tơ nhện. Những này tơ nhện giống như nhất cái cự đại lưới nhào về phía hồ Hắc Hâm. Trong lúc nhất thời, chỉnh tòa lôi đài tựa hồ cũng bị chỉnh cái cự đại mạng nhện bao phủ. Điêu trùng tiểu kỵ. Hồ Hắc Hâm cười lạnh một tiếng, thả ra mình võ hồn. Tiên khí ngưng tụ tại Hồ Hắc Hâm trên thân, bạo bắn ra kinh người quang mang. Quang mang kia lóe lên mà qua, mà Hồ Hắc Hâm trên thân xuất hiện nhất đạo học hổ văn, song quyền bị trở nên hổ trảo. Đối mặt với đây to lớn mạng nhện, Hồ Hắc Hâm dương lên đầu hổ, há to miệng, lộ ra đáng sợ liêu nha. Hổ khiếu. Nhất thời, gió nổi mây phun, một cổ âm sóng, vậy mà đem trọn tòa hậu sơn chấn động đến run rẩy lên. Cổ này sóng âm, hội tụ thành một đầu hung mãnh vô cùng mãnh thú, mở ra song trảo, hướng phía này mạng nhện chộp tới. Này hổ trảo vồ xuống quý tích, lóe lên nhất đạo học quang mang, vẻn vẹn chỉ là nhất trảo, tự đem toàn bộ mạng nhện toàn bộ xé rách. Trên lôi đài trưởng lão rên lên một tiếng, không nhịn được từ trên lưng nhện ngã xuống, thất khổng đều thấm lấy tiên huyết. Dưới lôi đài, chúng người nhao nhao đều bưng kín lỗ tai của mình, một mặt kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hổ Hắc Hâm thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Chính làm tất cả mọi người coi là chiến đấu lúc kết thúc, tên này cấp 5 trưởng lão, đột nhiên bỗng nhiên vỗ một cái sàn nhà, một cái lý ngư đả đĩnh, đứng lên. Hạ Sơn Hổ quả nhiên danh bất hư truyền. Người trưởng lão này lộ nở một nụ cười khổ, ánh mắt bên trong lóe lên ánh sáng nhà. Mãnh hổ quyền. Hổ Hắc Hâm mới mặc kệ người trưởng lão này nói cái gì, đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn tự đối cái này bất tử thánh điện không có hảo cảm gì. Hổ Hắc Hâm một quyền vung ra, tràn trề hùng hồn quyền phong, như là lợi kiếm phá vỡ phía trước không khí, hướng người trưởng lão này mặt đánh tới. Vỡ vụn nọc độc. Người trưởng lão này đối mặt với Hổ Hắc Hâm nắm đấm, thốt nhiên kinh hãi, đột nhiên hai tay kết ấn. Theo hắn kết ấn, đứng tại trước người hắn con kia tám chân chi chu, tám cái chân uốn lượn, sau đó duỗi thẳng, như là mũi tên, nhào về phía Hổ Hắc Hâm. Một đầu tiểu chi chu, cũng muốn ngăn cản nhất đầu lão hổ, si tâm vọng tưởng. Hổ Hắc Hâm hét lớn một tiếng, nắm đấm thẳng tiến không lùi, trực tiếp xuyên thủng đầu này tám chân chi chu. Phốc, ngay tại Hổ Hắc Hâm xuyên thủng đầu này tám chân chi chu lúc, người trưởng lão này phun ra một ngụm máu tươi. Quỳ một gối xuống tại địa phương, bưng kín trước ngực của mình, võ hồn bị phá, tự thân cũng nhận phản phệ. Thế nhưng là, người trưởng lão này ngẩng đầu lên, nhìn xem Hổ Hắc Hâm, trên mặt lộ ra quỷ dị cười dung. Lão hổ, đầu này chi chu có độc. Long sứ giả lên tiếng nhắc nhở nói. Trên lôi đài Hổ Hắc Hâm, tại xuyên thủng đầu này tám chân chi chu về sau, đầu này tám chân chi chu, đột nhiên đem tám cái chân toàn bộ vươn ra. Bắt lại Hổ Hắc Hâm, đem hắn gắt gao ôm lấy. Cùng lúc đó, đầu này tám chân chi chu mở ra miệng rộng, một cỗ nọc độc từ trong miệng của nó phun ra. Hổ thần hổ thể. Hổ Hắc Hâm biến sắc, thầm kêu một tiếng tốt đẹp, lập tức ngưng tụ tiên khí. Sau một khắc, Hổ Hắc Hâm trên người hổ văn toàn bộ sáng lên, tại da của hắn bên ngoài, tạo thành một cái tầng bảo hộ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, lão hổ cái mông sờ không được. Dưới lôi đài tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì đầu kia tám chân chi chu phun ra nọc độc, vậy mà trong không khí liền đã tê tê rung động, đủ dùng nhìn đưa ra độc tính kinh khủng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Hổ Hắc Hâm ngưng tụ ra hổ văn tầng phòng ngự thời điểm, độc kia dịch đã toàn bộ phun tại trên mặt của hắn. Bỗng nhiên, Hổ Hắc Hâm trên mặt toát ra một cỗ hắc yên, nọc độc này buồn nôn vị nói, tràn ngập trong không khí. Vi hổ tác trành. Hổ Hắc Hâm đột nhiên vươn hai tay, bắt lại đầu này tám chân chi chu. Cùng thời khắc đó, một đầu to lớn hắc hổ, không hề có điểm báo trước từ hổ hắc hâm phía sau xuất hiện, mở ra huyết bùn đại khẩu, một ngụm đem tám chân chi chu đầu lâu cắn nát. Không được. Người trưởng lão này nhìn thấy cảnh này, kinh hồn táng đảm, khi hắn thấy được một bóng người, giống như một đầu mãnh thú hướng phía mình đánh tới thời điểm, lập tức giơ tay lên, hô lớn một tiếng, ta nhận thua. Ngay tại hắn lên tiếng một giây sau, nhất cái cự đại hổ trảo đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ cần muốn tiến thêm một bước, hổ hắc hâm tự có thể dễ dàng mà đem người trưởng lão này đầu lâu bóp nát. Hổ hắc hâm mặt đen thui, ngược lại là cũng không có nhận đến tổn thương gì. Chỉ không nói bị một cái thấp mình một cảnh giới kẻ yếu ám toán, đối với hắn đến nói, là một loại lớn lao vũ nhục. Hắn hiện tại hận không thể tự dùng hắn hổ trảo đem ra hỏa này đầu, bóp thành tàu phớ. Lão hổ, Long Vũ Tích tại dưới lôi đài, cũng cảm nhận được hổ hắc hâm sát ý, hừ lạnh một tiếng. Hổ hắc hâm nghe được Long Vũ Tích, rút lui một bước, đứng thẳng lấy thân thể, mắt lạnh nhìn bất tử thánh điện còn lại mấy người, từng chữ nói ra nói, còn có ai, cút cho ta đi lên. Thanh âm kia xen lẫn hổ khiếu nhân tố, một tiếng này, vậy mà để rất nhiều người đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, kém chút tự loạn tâm thần.